Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 408, ông chủ bị làm bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Vốn dĩ họ cho rằng cô là một con chim hoàng yến tham sống sợ chết. Ai ngờ cô lại dũng cảm đưa họ thoát phải cửa tử. Dưới ánh mắt kính sợ của tiểu đội ám nhất và sát ý trên người Lưu Ảnh. Váy lụa của cô gái nhẹ nhàng lay động, tơ vàng trên cổ tay tản ra hơi lạnh. Cô thong dong mở miệng, kẻ phiền phức đi rồi. Hiện tại cuối cùng cũng tới món chính. Tiểu đội của thập nhất vẫn luôn cung kính theo sau cô như hộ pháp của quân vương. Lưu Ảnh mắng một tiếng, yêu nữ, muốn gờ yêu ta ết cứ gờ yêu ta ết, đừng nói nhảm, nghe vậy. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi run rẩy. Vì cái lông gì cho dù cô đổi thân phận nào cũng không thoát khỏi hai từ. Yêu nữ, này, trên mặt Diệp Oản Oản vẫn là vẻ lạnh băng. Ngón tay cô hơi động. Tiểu đội ám nhất hiểu ý, lập tức vây quanh nơi nhóm người Lưu Ảnh đang đứng. Tiểu đội ám nhất là lực lượng tinh nhuệ nhất trong tay Tư Dạ Hàn. Lưu Ảnh và Tống Tĩnh đang bị trọng thương. Những người còn lại đương nhiên không phải đối thủ của họ. Nhóm người Lưu Ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn vừa mới ra khỏi hang cọp lại vào ổ sói. Nơi này không nên ở lâu. Diệp Oản Oản không trì hoãn nữa, ra lệnh cho tiểu đội ám nhất hành động. Bắt cóc, nhóm người Lưu Ảnh tới nơi an toàn. Sau khi xác định không còn nguy hiểm, Diệp Oản Oản mới xuống xe, đi đến chiếc xe Tư Dạ Hàn đang ngồi. Thập nhất cung kính mở ghế sau ra. Vừa mở cửa, người đàn ông có sắc mặt tái nhợt, nằm yên trên xe liền ập vào tầm mắt, lại lần nữa thấy Tư Dạ Hàn. Trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi có cảm giác khó tả. Tuy rằng quá trình nguy hiểm, nhưng cô đã thành công thay đổi quỹ đạo của kiếp trước rồi. Vụ việc này đã đi lệch quỹ đạo, Tư Dạ Hàn không bị thương, sau này cơ thể sẽ không chuyển biến xấu như kiếp trước. Có lẽ sẽ còn cơ hội hồi phục. Trước khi Tư Dạ Hàn đi nước B một tuần, cô đã bắt đầu kế hoạch. Cô biết lấy khả năng của mình sẽ không có cách ngăn cản sự kiện này phát sinh. Vì thế chỉ có thể chọn phương pháp này. Lợi dụng một số cơ mật kiếp trước mình nghe qua. Giả danh thành thế lực thí huyết minh kiêng kỵ nhất, Dead Rose, cô giả làm nữ ma đầu khát máu. Kỳ thực cũng không có gì khó khăn cả. Cô chỉ ngựa quen đường cũ, suy nghĩ thủ lĩnh của Dead Rose sẽ có phong thái ra sao. Sau đó tùy ý diễn. Hơn nữa tiểu đội ám nhất đã được huấn luyện kỹ càng, tạo thành một tổ đội hoàn mỹ, thành công lừa thí huyết minh, thậm chí còn dọa khiến cửu hồng hải gờ yêu ta ết Yuzin. Đừng chạm vào ông chủ. Diệp Oản Oản vừa mới vươn tay, Lưu Ảnh liền tức giận giống lên. Đừng, vậy tôi càng muốn chạm đấy. Diệp Oản Oản nói, ngón tay đã nhẹ nhàng chạm vào gò má của Tư Dạ Hàn. Tiếp theo, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Oản Oản cúi người. Đôi môi đỏ nhẹ nhàng rơi trên đôi môi mỏng lạnh lẽo của người đàn ông. Cô, tôi gờ yêu ta ết cô. Thấy ông chủ bị làm bẩn, Lưu Ảnh lập tức nổi điên. Thấy Lưu Ảnh nhào tới định tấn công mình, Diệp Oản Oản vẫn đứng cạnh bên người Tư Dạ Hàn, không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên Lưu Ảnh vừa tới gần, đã bị thập nhất chế trụ lại. Ngay cả góc áo cô Lưu Ảnh cũng đụng không tới. Giống như cảm thấy chưa chọc Lưu Ảnh giận đủ, Diệp Oản Oản lại cười cười liếc cậu ta một cái. À, tôi không chỉ chạm vào, còn muốn ngủ cùng anh ấy đó. Ám vệ xung quanh, khụ, Oản Oản tiểu thư, đừng đùa nữa. Lưu Ảnh không bị thí huyết minh đánh chết, lại sắp bị cô làm cho tức chết rồi đấy. Cách chương.